Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 847, Cổ Nguyệt Na An Bài. Chân Long chào, không có gì có thể tiếc, đây không phải còn thừa lại hơn phân nửa thần lực bản nguyên nha. Ngươi đã tận lực, mà lại nhị đại Hoàng Kim Long chính là nhất cấp thần trì. Nó hoàn chỉnh thần lực bản nguyên ta còn thực sự không có cái năng lực kia hấp thu đây. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, vậy cũng đúng, nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na không khỏi khẽ cười nói. Hoàn chỉnh nhất cấp thần bản nguyên chi lực, thần cấp phía dưới người dám đụng vào, cũng chỉ có một kết quả. Cái kia chính là bảo thể mà chết. Cho nên, Na Nhi, ngươi là muốn dùng thứ này tới giúp ta ngưng tụ thứ bảy hồn hoàn. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na khuôn mặt, Lục Huyên ôn nhu hỏi. Đúng vậy, ta chuẩn bị lấy huyết mạch của ngươi hồn hoàn làm cơ sở. Dung hợp nhị đại Hoàng Kim Long thần lực bản nguyên, vì ngươi đúc thành thần hoàn, đặt vững thành thần chi nền. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, thần hoàn. Ngươi cho rằng lấy ta hiện tại thân thể tố chất có thể dung hợp thần hoàn sao? Lục Huyên khẽ cười khổ. Thần hoàn cũng không phải trăm vạn năm hồn hoàn. Nó so trăm vạn năm hồn hoàn còn muốn bá đạo nhiều. Trăm vạn năm hồn hoàn chỉ có tại chủ nhân thành thần về sau. Dùng thần lực đánh lên lạc ấn mới có thể hóa thành thần hoàn. Có thể nói trăm vạn năm hồn hoàn kỳ thật chỉ là có trở thành thần cấp hồn hoàn cơ sở. Mà cũng không phải là thần cấp hồn hoàn. Mà chân chính thần cấp hồn hoàn là rất lợi hại. Bây giờ Cổ Nguyệt Na muốn lấy Lục Huyên huyết mạch hồn hoàn làm cơ sở. Lấy nhị đại Hoàng Kim Long thần lực bản nguyên vì năng lượng xây dựng thần hoàn. Ngược lại cũng không phải không có khả năng. Bởi vì nhị đại Hoàng Kim Long vốn là chân chính thần. Lục Huyên huyết mạch càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Cả hai điệt ra, kỳ thật rất có triển vọng. Nhưng vấn đề tại ở hiện tại Lục Huyên căn bản chịu không được thần cấp hồn hoàn năng lượng A. Bán thần chi thể hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thậm chí lại trưởng thành một đoạn thời gian. Tiếp nhận trăm vạn năm hồn hoàn cũng là dư xài. Nhưng là muốn hoàn mỹ tiếp nhận thần hoàn, trừ phi bán thần chi thể tiến hóa làm thần thể, nếu không là không thể nào, mà muốn tiến hóa vì thần thể như thế nào đơn giản như vậy. Ta biết ngươi chịu không được thần hoàn a, cái này thần hạch bên trong thần lực ngươi cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Bất quá có ta ở đây a, ta có thể dùng bản thân thần lực bảo hộ lấy ngươi. Ta hiện tại có thể đã khôi phục lại nhất cấp thần cảnh giới rồi. Ngươi còn có thanh khí thần lực và biển lớn thần lực tương trợ. Nhị đại Hoàng Kim Long thần lực bản nguyên lại cùng ngươi cực kỳ phù hợp. Không có bất kỳ khó chịu nào. Lại thêm ngươi bán thần chi thể vốn là có thể tiếp nhận tiếp cận 90 vạn năm hồn hoàn. Như thế, tính toán ra. Cho dù đưa ngươi hồn hoàn niên hạn tăng lên tới trăm vạn năm ngươi nên cũng có thể tiếp nhận xuống. Tới, đến mức thần hoàn bên trong ngươi không hấp thu được năng lượng có thể như thế phân ba bộ. Phân an bài, đệ nhất, dùng để xúc tiến ngoại phụ hồn cốt tiến hóa. Thứ hai, dùng đến để thăng ngươi còn lại hồn hoàn niên kỳ hạn. Thứ ba, sau cùng còn lại năng lượng phong ấn tại ngươi hồn cốt bên trong. Ngươi bình thường có thể chậm rãi hấp thụ năng lượng trong đó. Như thế ba thứ kết hợp, cho dù là nhị đại Hoàng Kim Long thần đang xét duyệt thần lực bản nguyên hóa thành thần hoàn năng lượng lại nhiều, ngươi cũng có thể toàn bộ hấp thu song song. Cổ Nguyệt Na chăm chú phân tích nói. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên trong lòng có chút cảm động. Sắp xếp của nàng như thế hợp lý chu đáo, khẳng định là đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ theo rất sớm trước kia, nàng liền đã tại vì hôm nay làm chuẩn bị đi. Thầm nghĩ lấy, nhìn lấy vẻ mặt thành thật Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên không khỏi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nắm ở nàng. thế nào? Bị Lục Uyên nắm ở cổ, Nguyệt Na nhất thời sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Na Nhi, có ngươi thật tốt. Lục Uyên nhẹ nói, cho tới nay cổ Nguyệt Na vì nàng làm rất nhiều, mà hắn lại không thể giúp cổ Nguyệt Na cái gì. Trong lòng của hắn thật sự có chút hổ thẹn. Nghe vậy, cổ Nguyệt Na không khỏi mỉm cười, đồng dạng nhẹ nhàng nắm ở Lục Uyên. Ngươi đối với ta cũng rất tốt, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Lục Uyên đem đầu chôn ở cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc bên trong, khẽ Na Nhi. Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi, thế nào? Cổ Nguyệt Na lại hỏi. Không có gì. Lục Uyên há to miệng, muốn nói gì lại là thủy chung không có nói ra. Hai người lặng lặng ôm ấp trong chốc lát. Lục Uyên nhẹ nói, Na Nhi, các loại hấp thu hồn hoàn kết thúc, ta truyền cho ngươi một môn chảo pháp đi. Cân nhắc thật lâu, hắn hay là chuẩn bị đem chân long bảo thuật bên trong chân long chảo truyền cho cổ Nguyệt Na. Hắn hấp thu chân long tâm huyết, dựa vào tuyệt hảo ngộ tính lĩnh ngộ chân long bảo thuật, trong đó ba thức tán thủ, theo thứ tự là ngự long thuật, long ngâm thuật cùng chân long chảo. Ngự long thuật thống ngự thiên hạ vạn long, càng có thể hóa chân khí vì chân long ngăn địch. Long ngâm thuật âm thanh đợt công kích, ẩn chứa mãnh liệt long uy, có thể dùng người sợ đến vỡ mật, hồn phi phách tán. Chân long chảo công kích vô song, không gì không phá, tuyệt đối là Lục Uyên trước mắt trên thân lực công kích cường đại nhất kỹ năng. Chiêu này vừa ra, vạn thú cúi đầu, cũng tỉ như đế thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo long thần chảo. Như cùng chân long chảo so sánh, cái kia chính là thứ cặn bã cặn bã. Chân long bảo thuật thuộc về long tộc, không long tộc huyết mạch nhân tộc không cách nào phát huy vô cùng tinh tế. Không giống cửu bí giống nhau là nhân tộc tuyệt học, trời sinh thích hợp nhân tộc, lại thêm chân long bảo thuật pháp môn này hắn vừa mới lĩnh ngộ. Cho nên vốn là hắn là không định truyền đi, nhưng là cổ Nguyệt Na đối với hắn như thế, hắn lại sao nhẫn tâm giấu giếm nữa. Chân long chảo như truyền cho cổ Nguyệt Na, cho dù cổ Nguyệt Na cũng không phải là chân long huyết mạch, cũng có thể trên diện rộng tăng cường chiến đấu lực. Dù sao cổ Nguyệt Na cũng là Ngân Long Vương, dù nói thế nào cuối cùng cũng coi là long tộc. Truyền ta một môn chảo pháp, ta là long thần phân thân, sẽ long thần chảo, ngươi không cần truyền ta chảo pháp. Đúng, long thần chảo ngươi muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, ôn nhu hỏi. Lời vừa nói ra, Lục Uyên càng là cảm động, hắn hôn một cái cổ Nguyệt Na cái trán, nói ra, long thần chảo cũng không cần, ta muốn truyền cho ngươi là thuần huyết chân long chảo. Lực công kích có 102 đương đại, ngươi nếu dùng nó, thực lực tuyệt đối có thể lại phía trên một bậc thang. Đối đãi ngươi khôi phục nguyên bản thực lực, lại thêm giả tự bí cùng chân long chảo, cho dù là công kích mạnh nhất tu la thần ngươi sợ là cũng có thể đấu một trận. Có lẽ hắn còn không phải là đối thủ của ngươi. Thuần huyết chân long chảo sao? Cái này quá chân quý đi. Cổ Nguyệt Na thanh âm khẽ run nói. Không cần nghĩ nàng cũng biết, cái này truyền lại từ thuần huyết chân long pháp môn tuyệt đối là cường đại vượt quá tưởng tượng. Người tốt với ta, ta tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Na Nhi, khác cự tuyệt. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm ôn nhu vang lên. Nàng xem thấy Lục Uyên ánh mắt mang theo tình ý dạt dào. Chân long chảo giá trị tuyệt đối vượt xa nhị đại hoàng kim long thần hạch. Nhưng Lục Uyên nhưng như cũ cho nàng, thì như năm đó hắn đem giả tự bí truyền cho nàng một dạng. Chút tình ý này, nàng cũng ghi vào tâm lý. Nàng cuối cùng không có thích lầm người. Lục Uyên đối nàng thích một dạng rất sâu. Người tiểu nam nhân này luôn nói hắn không có đến giúp chính mình.